Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này, vô số tông môn lớn nhỏ điều động, tìm kiếm tu sĩ trên thiên bảng nhất là hai tu sĩ thiên tài có bán thần khí Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giả. Vân giới lớn như vậy cũng không có thần khí, bán thần khí cũng lác đác không được mấy món. Bọn họ tính toán, cho dù không thể mời người về phái, đoạt bán thần khí cũng rất tốt. Trưởng môn Sở Lan của Vân Kiếm Phái cảnh cáo chúng đệ tử, nếu như truyền loạn tin tức trong Kính Linh Thông, sẽ đưa đến tai họa ngập đầu cho Vân Kiếm Phái. Bên ngoài sóng to gió lớn, mà thân là người trong cuộc Ngu Chi Giao ngủ một đêm rất ngon. Hôm qua sau khi nàng và Minh Lê bàn bạc, cho ra kết luận chính là phương châm 8 chữ hoàn toàn mặc kệ, chết không thừa nhận. Vì thế, Minh Lê trả lại cho nàng một đoạn ngày nghỉ thật dài, để cho nàng ở trước mặt mọi người bày ra bộ dạng phế vật tuyệt đối. Vì vậy, Ngu Chi Giao vô cùng có quy luật dậy ăn sáng. Nàng liếc nhìn thiên bảng màu vàng sáng lạn vẫn treo ở chân trời kia, đã có thể mặt không thay đổi, vô cùng thản nhiên, thậm chí còn hơi buồn ngủ ngáp một cái. Nàng trở về phòng mình, ngủ tiếp đến mặt trời lên cao 3 sao. Sau khi ngủ đủ rồi, Ngu Chi Giao lấy Kính Linh Thông ra, đầu tiên chống đầu xem phần luyện đan coi thử luyện đan tông sư nào có luyện ra được đan dược chữa ám thương hay không. Nàng nhìn một vòng, lui ra khỏi mảng này, đang chuẩn bị tắt Tiểu Linh Thông. Suy nghĩ một chút, lại nhấn vào mảng, chuyện không bình thường ở vân giới, không thường dùng, bên trong vẫn là những bình luận nói về thiên bảng. Lúc này lại nhìn thấy một hàng bình luận có tên mình, Ngu Chi Giao đã vô cùng bình tĩnh rồi. Nàng lại thay đổi một tư thế thoải mái khác, hai tay nâng Kính Linh Thông, ngón cái dán vào mặt kiếng lướt xuống. Trước tên đề tài có chữ, nóng, có mấy trăm bình luận, kinh, thiên bảng có nói sẽ lần lượt công bố tuổi tác tông môn tu vi theo thứ tự. Đoán bừa là tháng sau, cái công bố đầu tiên có phải là tông môn hay không? Sở bán thần khí một chút thần hỏa kiếm, cổ phù bút. So sánh với tam đại bán thần khí đã xuất hiện lúc trước. Kết quả sẽ như thế nào? Thần hỏa kiếm là một trong hai bán thần khí trong kiếm khí vân giới, không một kiếm tu nào có thể chống đỡ được cám dỗ này. Cổ phù bút, phù lục sư vân giới năm mơ cũng muốn, theo tin tức của tu sĩ nổi tiếng, Vân Kiếm Phái, Vân Phù Phái, Vân Đao Môn, Vân Đàn Cung. Đông đảo tông môn đều truy tìm tu sĩ thiên bảng, suy đoán thử ba người Ngu Chi Giao, Lạc Vân Giả, Thời Việt có thể thoát được hay không. Ngu Chi Giao chỉ nhìn thôi đã cảm giác sắp hít thở không thông rồi, đó là loại cảm giác cuộc sống ăn no chờ chết vui vẻ của mình đã bị phá vỡ. Bây giờ nàng cảm thấy là không thể không nhét món đồ uy hiếp đến tính mạng của mình vào lòng, làm thế nào cũng không vứt được món đồ phỏng tay nàng. Dù sao cây kiếm kia từ khi rơi vào tay nàng đã ràng buộc vào nàng, chủ chết mới có thể tìm chủ mới. Nàng ngủm hoặc là bị phế tu vi biến thành người phàm mới không xuất hiện trên thiên bảng nữa. Dù sao cũng đã như vậy rồi, Ngu Chi Giao suy nghĩ đến thanh kiếm này làm cho mình gánh vác nguy hiểm lớn như vậy, nếu không cần không phải thua thiệt sao? Cả Vô Tình Phong đều được thần thức của Minh Lê bao phủ, người ngoài không thể dùng thần niệm dò xét được. Ở xung quanh nàng lại thiết kế thêm vài tầng lời chú ngăn cách, cho nên lúc này nàng lấy ra thần kiếm màu đỏ tự phát sáng nhìn qua rất lợi hại. Cách chương.